Vạn giới pháp thần, chương 44, khó khăn. Góc truyện audio.com. Thời gian 4 năm nháy mắt qua đi. The Seven Isles nói chung và hòn đảo Avarizer nói riêng đã thay đổi toàn diện. Tại mỗi đảo bây giờ đều có quân đội thường trú. Mới tháng trước Ambrose và Fayola quyết định khai hoang đảo Superior ở phía bắc Avarizer. Đảo Avarizer đã đông đúc hơn nhiều. Nhờ kế hoạch sinh sản, cộng thêm mua nô lệ từ các quốc gia phái nam, hòn đảo bây giờ đã có gần 8.000 dân sinh sống. Việc đầu tiên Ambrose làm là xây dựng một đội thuyền buôn từ Seven Isles kết nối thương mại với tất cả các nước. Họ bán các sản phẩm biển như san hô, ngọc trai, mua lâm sản ở các cánh rừng cổ ở Narnia rồi lại bán lại với giá cao ở Calormen. Hơn nữa, những người lùn tìm thấy một mỏ vàng khá lớn trên đảo. Họ tạo ra những đồ trang sức đính ngọc tai vô cùng xinh đẹp. Dây là thứ hàng mà các quý bà Calormen rất yêu thích. Tiền bạc sung túc là điều kiện để chiêu mộ dân chúng tới Seven Isles. Chỉ cần có người tới ở, họ được cấp một căn nhà rộng rãi thoáng mát và nhiều phòng. Kinh tế cả vương quốc dựa vào sản xuất đồ thủ công. Vì quỹ đất ít ỏi, vương quốc phải nhập rất nhiều lương thực, chủ yếu từ Narnia, phát triển một quốc đảo là một quá trình khó khăn và vất vả. Ngoài biển cũng không yên lành, có một con quái vật biển khổng lồ, nó dài hơn 50 mét, với những cái súp tua kinh khủng. Mọi người đặt tên cho nó là Himinko. Himinko lần đầu tiên xuất hiện khoảng 3 năm trước, nó đã phá hủy nguyên một cái thuyền và làm hư hỏng ba cái khác. Ngay lập tức, ẩn sĩ xuất hiện, ông lao ra bờ biển nhanh như một mũi tên. Ông đứng trên không, triệu hồi một tia sét đánh thẳng vào đầu con quái vật Himinko. Trận chiến kết thúc nhanh chóng. Himinko sợ hãi trốn xuống biển, không ai biết tổ của nó ở đâu. Thỉnh thoảng, nó lại ngoi lên phá hoại thuyền bè như để trả thù. Ẩn sĩ không thể xuống biển đổi bắt nó. Mặt khác, trên đất liền quân đội gặp tấn công. Đó là những con nhện khổng lồ, to như một chiếc xe tải. Loài nhện này tên là Araraner sống ở trong núi. Nó có tập tính kỳ lạ. Trong khi các loài khác ngủ đông thì bọn nhện lại ngủ hè. Mùa đông chúng sẽ rời tổ đi săn mồi. Nhện Araraner có bộ lông dài và trắng phau, rất dễ ngụy trang trong lớp tuyết. 6 con mắt đỏ như máu. Người ta nhìn thấy mấy con mắt này phát sáng, như cái đèn dụ con mồi vào chồng vậy. Tất cả con vật yếu và nhỏ hơn chúng đều là mồi cả. Nhiều cư dân vào rừng đi săn dễ bị nhện Araraner bắt thịt. May mắn cho hòn đảo là nhện Araraner chỉ đẻ một quả trứng trong 10 năm. Nếu không đảo Avarita phải đổi tên thành đảo nhện mất. Trở lại với Ambrose và Fayola. Hai người bây giờ không phải chui trong một cái lều như trước. Bọn họ đã có một lâu đài. Trông nó giống một tòa nhà hơn. Hai người đặt tên nó là Newfound. Tòa nhà Newfound xây dựng sát biển. Nó cũng không to lắm. Chỉ có một đại sảnh rộng lớn là nơi họp. Bên cạnh đó là gồm có các phòng chức năng riêng biệt để giải quyết các việc lặt vặt trong hòn đảo. Tất nhiên không thể thiếu thư viện. Ambrose mở một thư viện công cộng. Tất cả sách ở lâu đài phù thủy bị cậu chuyển hết tới đây. Mọi người ai cũng được vào đọc sách. Fayola có một phòng luyện phép. Ambrose chỉ luyện kiếm, bắn cung. Cậu dường như quên mất mình là cũng là một phù thủy. Bên cạnh tòa nhà có trường đua ngựa. Không, đúng bây giờ phải gọi là một trường đua chim. Từ khi thuần hóa được loài chim Otis Cori, xuất hiện một môn thể thao gọi là đua chim. Trường đua là một dãy khán đài hướng ta biển. Hàng quý sẽ tổ chức một giải đua. Ban tổ chức xếp mất con thuyền thành chướng ngại vật. Các tay đua bắt đầu từ bờ biển đảo Avarita tới đảo Invidia phía nam. Khán giả sử dụng một dụng cụ đặc biệt. Ẩn sĩ gọi nó là ống nhòm, giúp họ có thể nhìn xa hơn 50 km. Trước tòa nhà là một quảng trường rộng lớn, nơi sẽ tổ chức hội chợ, các lễ hội, các sự kiện lớn của quốc gia, như năm ngoái một đoàn sứ giả của Narnia được tiếp đón tại đây. Hôm nay là một ngày bình thường với mọi người dân Kingdom of Seven Isles. nhưng đối với người lãnh đạo đất nước là một tình huống nguy hiểm. Trong đại sảnh tòa nhà Newfound, đại thần của đất nước mặt nghiêm trọng, một người mặc áo giáp đang nói: "Thưa đức vua và nữ hoàng, một tiêu đội phòng thủ bị tập kích ở Incan, tất cả 18 chiến sĩ hy sinh. Chúng thần tìm thấy dấu vết của nhện Araraner tại hiện trường. Cả hòn đảo có một thành phố trung tâm là Newfound City, chính là nơi Umbro hai người đang ở, xung quanh nó có ba thị trấn nhỏ là Incan, Doom và Ankeler. Incan là một thị trấn nông nghiệp gần cánh rừng đen. Bình thường 5 chiến sĩ sẽ đánh hòa với một con nhện Araraner. Một tiểu đội gần 20 người có thể giết chết hai con nhện Araraner. Làm sao có thể, một con nhện Araraner không thể tiêu diệt một tiểu đội tinh nhuệ của ta?" Một vị thống lĩnh nói, một người đàn ông to cao, da ngăm đen, ông ta bị chuột một mắt. "Trong 4 năm qua, quân đội vương quốc tăng gấp rưỡi về số lượng. Umbro phải bổ nhiệm thêm một vị thống lĩnh. Ông ta là Darius, một tên nô lệ, ông từng là tướng quân của một nước đã bị Calormen diệt quốc. Umbro mua ông với giá bằng 2 mớ rau. Cậu vẫn luôn tự hào về quyết định này của mình. Chúng thần cũng nghĩ vậy. Nhưng khi xem kỹ hiện trường, thần phát hiện dấu vết không chỉ một con, mà là một đàn nhện ít nhất 20 con. Vị trung đội trưởng này vẫn còn sợ hãi. Ông tận mắt thấy những chiến hữu của mình bị hút thành những cái xác khô quát. Mắt bọn họ rơi ra, có người còn bị nhai chỉ còn xương. Cả đại sảnh ồn ào. Không ai ở đây không biết là nhện Araraner đi săn mồi một mình. Chúng có lãnh địa riêng của mình, và chỉ săn mồi ở đó. Theo trung đội trưởng báo cáo thì tiểu đội dưới quyền anh ta không vào lãnh địa bất kỳ nhện Araraner nào. Mà bọ nhện lại chủ động tấn công. Hơn nữa đi theo đàn. Từ khi phát hiện sự tồn tại của nhện Araraner, hai người đã cử 10 tiểu đội khoảng 200 người thường xuyên đi tuần ven rừng. Đề phòng lũ nhện tấn công khu dân cư. Bây giờ một đàn nhện với số lượng lớn như vậy, cả tuyến phòng thủ bị đe dọa. Một vị nghị viên đề nghị, chúng ta phải phái quân đội tới tiêu diệt bầy nhện. Thật kinh khủng nếu chúng tấn công vào Incan, rất nhiều người sẽ chết. Hoa màu, ruộng đồng, bị phá hủy. Vương quốc được vận hành theo chế độ bán nghị viện. Phong kiến, giúp việc Umbro và Fayola là một nghị viện gồm 9 thành viên. 3 người từ 3 thị trấn, 3 người từ thành phố Newfound City. Họ được bầu từ những người dân của đất nước. Ngoài ra còn có 3 vị thống lĩnh quân đội. Đúng vậy, mấy nghị viên khác gật đầu đồng ý, họ nhìn về phía 3 vị thống lĩnh quân đội. Báo đen Black Panther trầm ngâm nói, nếu đàn nhện Araraner có 20 con, thì chúng ta cần ít nhất 500 người để giành chiến thắng. Báo đen vừa mở miệng ra đòi 1/3 quân số quân đội. Darius cũng nêu quan điểm, thần đồng ý với thống lĩnh báo đen. Nhưng thần nghĩ ta nên thêm 300 người để giảm thiểu hy sinh tới mức tối thiểu. Cũng là để đề phòng khả năng số lượng nhện không ở con số 20. Ngồi trên ngai vàng, Umbro lúc này mới lên tiếng. Hai vị thống lĩnh dẫn 800 người đi tới Incan, nhưng hai vị luôn phải nhớ rằng chúng ta có rất ít người. Mỗi một người lính đều là tài sản quý báu của đất nước. Nếu không thể giết hết được bọn nhện thì cho quân rút ngay lập tức. Chúng ta sẽ từ bỏ Incan. Darius và báo đen đồng thanh nói. Thần tuân lệnh, một giọng nói khàn khàn vang lên. Thần có một đề nghị. Đó là con phù thủy Hattag. Bà ta bây giờ là đoàn trưởng của thương đoàn quốc gia. Bà nói, theo thần biết thì nhện Araraner rất sợ lửa. Từ tập tính ngủ hè của chúng có thể đoán được chúng sợ nhiệt độ cao. Thần xin mạn phép hỏi nữ hoàng gần đây đã hoàn thành một phép thuật có thể làm thay đổi nhiệt độ một khu vực phải không? Fayola ánh mắt sắc bén nhìn Hattag nói. Đúng vậy, một tháng trước ta có thể làm biến đổi nhiệt độ trong bán kính 500 mét. Sau 4 năm, Fayola cô bé đã 12 tuổi, chiều cao gần 1,5 mét. Khuôn mặt xinh đẹp mang một vẻ ngây thơ tuổi nhỏ lẫn một vẻ cao quý của một nữ hoàng. Đặc biệt, về trình độ phép thuật của cô có sự phát triển vượt bậc. cô có thể thi triển 10 loại phép thuật khác nhau. Khả năng chiến đấu cô rất xuất sắc. Viola có thể kiên trì đấu phép với ẩn sĩ trong 10 phút. Tất nhiên là lão ẩn sĩ không dùng toàn lực. Thần mong nữ hoàng sẽ dẫn đầu đội quân. Người có thể thi phép tăng nhiệt độ làm giảm sức chiến đấu. Không cần ngươi nói, trận chiến này ta sẽ đi. Ta sẽ chiến đấu cùng những binh sĩ của mình. Viola cắt lời Hattag, cô bé cao giọng nói. Rõ ràng, điều khiển hơn một nửa quân đội quốc gia cần một trong hai người đi theo. Viola là một phù thủy giúp ích nhiều hơn Ambrose trong trận chiến này. Hơn nữa, Viola cũng rất tự tin vào chiến lược của mình. Himinko, BR, City, Nhện Ararana, Cách Trương.